Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện huyền học, hắn không hiểu biết, nhưng cho rằng Sở Nguyệt Nịnh vẽ nhiều bùa thần kỳ như vậy, chắc chắn phải trả giá bằng một thứ gì đó. Hắn chỉ nghĩ rằng, hắn và Sở Nguyệt Nịnh thậm chí còn không thể coi là bạn bè thân thiết. Không cần phải khiến cô hy sinh bản thân để cứu mình. Bỗng nhiên, từ trên đầu truyền đến tiếng nói. Nhưng mà, có thể cứu Chu cảnh sát. Tôi thực sự rất vui vẻ. Chu Phong Húc ngạc nhiên ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt của cô gái. Đôi mắt như suối nước trong vắt, phảng phất như có thể soi chiếu mọi bụi bẩn trên đời. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận. Có thể cứu hắn, thực sự rất vui vẻ à. Chu Phong Húc sống 26 năm chưa bao giờ nghe qua một câu nói như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mặt ngày càng nóng, vội vàng với lấy hộp thuốc, theo bản năng vuốt lại mái tóc rối bời đang che mắt. Cố gắng kìm nén động tác muốn sửa lại kiểu tóc, Sở Nguyệt Nịnh băng bó xong ngón tay, vô cùng hài lòng với độ bưng lên bát cháo yến mạch. Lại hỏi, còn một chén, anh muốn ăn không? Cô ăn trước đi, lát nữa tôi đưa cô về nhà. Chu Phong Húc nói xong, vội vã mang theo hộp thuốc rời khỏi văn phòng. Cùng với tiếng tim đập thình thịch như trống trận, hắn thở dồn dập, vội vàng kéo cổ áo sơ mi. Lần đầu tiên cảm thấy văn phòng dù có cửa sổ cũng thật ngột ngạt. Văn phòng cần phải có thêm một cái cửa sổ nữa. Nửa đêm, sau khi tiếp đón xong phóng viên truyền thông, Lương cảnh sát cuối cùng cũng trở lại văn phòng. Nhớ lại lúc ban ngày, những lá bùa giống như tên xuyên mây bê, N ra từ ngân hàng. Ông lại lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Lần trước khi Sở Nguyệt Nịnh bói toán ở sở cảnh sát, Lương Văn Lâm còn không tin. Giờ đây, lá bùa đang hiển hiện rõ ràng trước mắt. Ai nhìn cũng thấy, không còn có lý do ông không tin nữa. Nhớ lại những gì đã nói ở quán cà phê Trương Ký hôm đó, Lương Văn Lâm hối hận không thôi. Lại còn chơi bùa, lại còn bói toán, DTVTHT thì bắt tội phạm quá dễ dàng rồi gì nhỉ. Nhưng đã đắc tội Trương Kiến Đức, cũng không ai giúp đỡ nói đỡ. Sớm biết trên đời thực sự có huyền học, ông đã sớm cung phụng Sở Đại Sư như Bồ Tát. Tội gì giờ đây còn loay hoay không biết làm thế nào để mời người ta gia nhập sở cảnh sát chứ. Cũng chính lúc này, chuông điện thoại bàn vang lên. Chưa đầy 2 giây đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ vội vã trên sàn nhà. Cốc cốc, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang. Thư ký mở cửa bước vào, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lương cảnh sát, là Lục tổng tư gọi điện thoại. Lãnh đạo trực tiếp. Lương Văn Lâm giật mình, từ tư thế nằm ngửa lập tức ngồi thẳng người. Ông nhìn trái nhìn phải rồi vỗ vỗ bụi bẩn trên bộ cảnh phục. Nối máy vào, lại vài giây sau, Lương Văn Lâm mới cầm lấy điện thoại bên cạnh bàn. Mặt như lâm đại địch nhưng cũng cố nở nụ cười tươi tắn. Lục tổng tư, đối mặt với câu hỏi, ông không hề che giấu. Vâng, ngân hàng Kim Đạt đã được giải quyết bằng thế lực huyền học. Ông đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể thuyết phục cấp trên từ bỏ lối mòn cũ kỹ, tiếp thu tư tưởng mới mẻ. Giọng nói của Lục tổng tư trở nên nghiêm túc, thậm chí ẩn ẩn mang theo sự tức giận. Văn Lâm à, tôi đã nghe báo cáo của tổ C, D. Họ nói cậu đã từ chối mời đại sư làm cố vấn. Giờ đây đã tận mắt chứng kiến, cậu hẳn phải thay đổi suy nghĩ. Nếu huyền học thực sự có thể giúp ích cho việc phá án, tại sao sở cảnh sát không thể mời? Nếu một lá bùa có thể cứu được một mạng người, nếu một quẻ bói có thể giúp người bị hại lấy lại công lý nhanh hơn, tại sao lại không thể? Chúng ta là cảnh sát, mọi việc đều lấy lợi ích và sinh mạng của người dân làm trọng. Đừng mù quáng và bó tay chịu trói. Văn Lâm, cậu cần phải kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc. Cách chương.